Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, cố nhân gặp lại. Nếu là có người độ kiếp nghĩ đến không phải cái kia Thiện Ngọc Sơn chính là Diệp Nam Dương. Chẳng qua là ta nhớ cho bọn họ nên còn kém chút hỏa hầu. Không nên nhanh như vậy mới là... Thư sinh nam tử trên mặt mang theo một tia nghi hoặc nói. Vậy ngược lại cũng là, Thiên Ma Tông này chuyến cùng chúng ta cùng đi đệ tử. Chúng ta đều biết gốc tích, Thiện Ngọc Sơn cùng Diệp Nam Sương trừ phi mặt khác hữu cơ duyên. Bằng không tổng còn phải chờ tới mấy năm, nữ tử gật đầu nói. Ha ha, chúng ta cũng đã gần đến núi cửa. Leo lên Thiên Ma Điện không phải rõ rõ ràng ràng, cần gì phải ở đây đoán mò. Thư sinh nam tử mỉm cười nói, cũng vậy, nữ tử hé miệng nở nụ cười, nhưng là không nói ra được phong tình vạn trùng, nhìn ra thư sinh đều không kìm lòng được trở nên hoảng hốt. Bất quá theo sau chính là trong lòng rùng mình, liền vội vàng xoay người mắt ánh sáng, đang khi nói chuyện. Hai người cưỡi đỏ đậm chim lớn đã cách Thiên Ma Điện bất quá hơn 10 dặm. Một đạo kim quang thời gian này từ Ô Lăng Phong phóng lên trời. Tản ra tinh khiết mà cường đại tử vong khí tức. Là Kim Giáp Cương, là Huyệt Âm Lão Ma Cương thi thành công vượt qua thiên kiếp. Trở thành Kim Giáp Cương. Thực sự là trời giúp chúng ta à. Hai người mắt ánh sáng rơi vào cái kia một đạo phóng lên trời kim quang cùng kim quang bên trên. Huyền Âm Lão Ma không khỏi gương mặt mừng rỡ, thậm chí mừng rỡ thời khắc. Hai người đều có chút không kịp đợi chim lớn rơi xuống đất. Dĩ nhiên liền một cước đạp cách chim lưng, giống như một vệt màu trắng cùng màu tím bay hồng, hoa rơi vào Huyền Âm Lão Ma bên người. Chúc mừng Huyền Âm đạo hữu rốt cục luyện thành Kim Giáp Cương. Hai người vừa rơi xuống, liền một mặt sắc mặt vui mừng xông đã thu phục Kim Giáp Cương. Đang chuẩn bị dẫn theo nó đi chính mình động phủ âm sát Hàn Đàm ôn dưỡng Huyền Âm Lão Ma ôm quyền. Chúc nói, Huyền Âm Lão Ma thấy là Thái Thượng trưởng giáo bạn thân Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi đến đây. Không khỏi giật nảy cả mình. Vừa muốn bái kiến, vừa phân phó Huyền Âm Lão Ma đi ôn dưỡng Kim Giáp Cương. Còn chưa rời đi Cát Đông Húc đã mãnh xoay người. Một đôi mắt sáng như sao rơi vào Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi trên người. Trên mặt khó che vẻ kích động nói. Hoàng Phủ Huynh, Hồ Mị Nhi có khỏe hay không a? Ở Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc ngoại trừ tại chính mình Thái Thượng trưởng giáo động phủ sẽ khôi phục như cũ khuôn mặt. Đối với ở ngoài vẫn là sửa lại nhan dung. Vì lẽ đó Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi gặp một cái xa lạ người đột nhiên gọi ra tên của bọn họ. Còn nói có khỏe hay không? Cũng không khỏi hơi run run. Bất quá lập tức, Hồ Mị Nhi chính là thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. A, nhọn kêu một tiếng. Dĩ nhiên liền mở hai tay ra trực tiếp nhào vào Cát Đông Húc trong lòng. Cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Viền mắt bất chi bất giác liền đã ướt át. Hồ Mị Nhi vóc người mặc dù đẹp đẽ. Ôm đồm vào ngực bên trong mùi hương nồng nàn đầy ngọc. Nhưng thời khắc này, Cát Đông Húc nhưng là không có lên chút nào gợn sóng. Có chỉ nói là không ra chân tình dâng trào. Hồi lâu... Hồ Mị Nhi mới hơi đỏ mặt rời Cát Đông Húc lồng ngực. Viền mắt đỏ lên mà nhìn Cát Đông Húc nói. Ta còn tưởng rằng đời này lại cũng không nhìn thấy lão đại rồi đây. Làm sao sẽ? Chỉ cần ta có năng lực, tổng sẽ về tới tìm các ngươi. Cát Đông Húc nói. Nói xong, Cát Đông Húc nhìn về phía Hoàng Phủ Hiên. Hai cái đã lâu hơn 10 năm huynh đệ. Không hẹn mà cùng giang hai cánh tay ra, tới một gấu ôm, hoan nghênh lão đại hồi quy. Sau đó chúng ta lại có thể đi theo lão đại phía sau ngươi thảnh thơi kiếm lợi. Hoàng Phủ Hiên buông tay phía sau, một mặt vui vẻ nói, ngươi bây giờ dù gì cũng là kim đan trung kỳ lão tổ. dĩ nhiên còn muốn dựa vào ta cái này long hổ cảnh tu sĩ đánh trận đầu. Còn muốn ở phía sau kiếm lợi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cát Đông Húc nghe vậy tức giận quay về Hoàng Phủ Hiên ngay ngực cho một quyền. Khà khà, một đời làm người hai huynh đệ mà. Đi theo lão đại phía sau kiếm lợi đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nguyên bản một thân nho nhã hơi thở sách vở. Đường đường kim đan trung kỳ lão tổ Hoàng Phủ Hiên trên mặt phá thiên hoang lộ ra một vệt thấy thế. Nào đều lộ ra một vệt nụ cười bỉ ổi. Cho tới cái gì long hổ cảnh tu sĩ. Hoàng Phủ Hiên liền phản bác đều lười được phản bác. Muốn nói đối với Cát Đông Húc thực lực hiểu rõ. E sợ cõi đời này ngoại trừ Cát Đông Húc chính mình. Cũng làm như năm cùng hắn nhiều lần vào sinh ra tử Hoàng Phủ Hiên bốn người. Năm đó Cát Đông Húc mới long hổ cảnh mấy tầng a. Trong kim ô cấm địa giết ba cái trong động thiên mỗi bên môn phái long hổ cảnh giới tinh nhuệ đệ tử. Tựa như cùng giết gà vịt giống như một giết chính là mấy trăm người. Bây giờ mười nhiều năm không gặp, liền bọn họ đều đã trở thành kim đan trung kỳ lão tổ. Lão đại của bọn họ thực lực há lại sẽ thua cho bọn họ. Chính là, lão đại, người cũng đừng nghĩ bỏ rơi chúng ta. Hồ Mị Nhi liên tục gật đầu phụ họa, gương mặt cười đến sán lạn dường như hoa đào. Cát Đông Húc nhìn Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn. Không thể làm gì khác hơn là một mặt, không thể làm gì, lung lay đầu. Một hồi lâu mới nghiêm mặt nói, ta đang chuẩn bị này mấy nhật an xếp hàng Thiên Ma Tông sự tình. Liền đi Long Đằng sông lớn với các ngươi chạm mặt, cũng không nghĩ tới hai người các ngươi trước tiên chạy tới. Nói đi, hai vị kim đan trung kỳ lão tổ, đột nhiên đại giá quang lâm ta Thiên Ma Tông có gì đắt sự tình. Nguyên bản chúng ta tới Thiên Ma Tông là muốn tìm Ô Sát cùng Huyền Âm hai vị đạo hữu thương lượng. Mời hắn nhóm theo chúng ta cùng đi một chuyến quát thương sơn phía nam thập vạn đại sơn. Bây giờ nếu lão đại ở, vậy dĩ nhiên mời lão đại lão gia ngài tự mình theo chúng ta ra tay đi phía nam thập vạn đại sơn. Đi một chuyến rồi, Hồ Mị Nhi khéo cười khanh khách nói, đi phía nam thập vạn đại sơn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi khẽ cau mày. Cái kia phía nam được xưng thập vạn đại sơn, là một chút cũng không có khuếch đại. Sơn mạch liên miên không dứt cũng không biết có bao nhiêu tòa. Núi cao lâm sâu, địa thế nhiều hiểm trở. Thậm chí có nhiều chỗ quanh năm bị cây rừng che che. Dưới đất là suốt ngày khó gặp dương ánh sáng. Khí hậu ác liệt, có thật nhiều chướng khí, khói độc. Độc trùng, mãnh thú qua lại, thật là hung hiểm, nguyên nhân chính là như vậy. Hiếm có chân chính danh môn chính phái sẽ chọn ở phía nam thập vạn đại sơn thành lập sơn môn. Mà là lấy tà phái ma môn, yêu tộc chiếm đa số. Trong đó vạn cổ môn chính là này thập vạn đại sơn bên trong danh tiếng to lớn nhất. Thế lực mạnh nhất tà phái một trong, ngoại trừ vạn cổ môn. Cái kia thập vạn đại sơn bên trong, còn có độc long cung, kim thi trại, thí hồn điện tam đại tà phái yêu tộc thế lực, kể cả vạn cổ môn ở bên trong. Này bốn thế lực lớn đều cũng có kim đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn. Xưng bá quát thương sơn đại động thiên phía nam thập vạn đại sơn. Không ai dám trêu chọc, ngoài ra còn có không ít tà phái ma môn còn có yêu tộc. Trên căn bản cũng là muốn ngưỡng này bốn thế lực lớn hơi thở sinh tồn ở thập vạn đại sơn. Thiên Ma Tông công pháp nói đến cũng là tà môn chi đạo. Năm đó Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma vừa đến nơi quát thương sơn đại động thiên thời gian. Bản cũng động tới đi phía nam thập vạn đại sơn phát triển tâm tư. Vì lẽ đó còn cố ý nghe qua phía nam thập vạn đại sơn tình huống. Chỉ là cuối cùng vẫn là lo lắng đến cái kia thập vạn đại sơn quá mức hung hiểm. Bọn họ chút nhân mã này đi qua, e sợ rất nhanh sẽ bị người nuốt mất căn cơ. Lúc này mới bỏ đi ý nghĩ, Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, Ô Sát đám người đối với Thập Vạn Đại Sơn cơ bản tình huống vẫn là biết được một ít. Vừa vặn Cát Đông Húc bởi vì vạn cổ môn tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn, mấy ngày nay từng cố ý hướng về Ô Sát bọn họ hiểu rõ phía nam Thập Vạn Đại Sơn tình huống. Vì lẽ đó hắn nghe nói Hồ Mị Nhi đám người muốn đi phía nam Thập Vạn Đại Sơn. Một hồi liền nhăn lại đầu lông mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.